Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 477, đem đến vườn rau bên trong. Tiêu Mặc sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, lần này bị Ngưu Canh mắng là mắng một điểm tính tình đều không có. Luận niên kỳ Tiêu Mặc cũng 70 mấy, làm Ngưu Canh cha cũng đủ, xác thực nên được bên trên già không xấu hổ. Cha, ngươi làm gì? Mặc thúc thúc liền mời ta ăn cá mà thôi. Liễu San San chu đáng yêu môi, một mặt bất mãn, cái gì ăn cá, đều nói cho ngươi bao nhiêu hồi, thiếu cùng già không xấu hổ lui tới. Hắn cho ngươi ăn cá kia là có ý đồ. Ngưu Canh một thanh kéo qua nữ nhi, đổ ập xuống liền là một trầu thóa mạ. Tiêu Mặc sờ mũi một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hừ. Ngưu Canh lỗ mũi trùng điệp hừ một tiếng, đậu nành mắt lác liếc Tiêu Mặc một chút, quát, già không xấu hổ, ngươi nói ngươi đều bao lớn rồi, cũng có thể làm em ta, sau này chớ cùng nữ nhi của ta lui tới nghe được không? Đi, Ngưu Canh lôi kéo một mặt không tình nguyện nữ nhi nhanh chân hướng gạch phòng đi đến, tiến nhanh nhà chính lúc còn cảm thấy không yên lòng, lại quay đầu hung hăng chừng Tiêu Mặc một chút. Già không xấu hổ, để cho ta phát hiện ngươi đối với con gái ta có gây rối ý đồ, ta chắc chắn ngươi ném vào thái trong hoàng hà cho cá ăn. Đừng tưởng rằng ngươi điểm này trò vặt ta không nhìn ra được. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta lão Ngưu cũng là trải qua sóng gió. Như ngươi loại này tiểu kỹ hai ta gặp nhiều, không sợ hù chết ngươi. Ta thúc là huyện bên trên đại quan, giết ngươi cũng không ai dám quản. Tiêu Mặc vì đó im lặng, nhìn qua Ngưu Canh cả buổi không biệt xuất một câu. Ta liền mời người ăn một con cá, thế nào thành ý đồ rồi? Tiêu Mặc rất khó hiểu đất nói một mình một câu. Nửa đêm canh ba trời, phía sau núi vườn trái cây. Nói là vườn trái cây, kỳ thật cũng chính là một mảnh ước chừng 3 mẫu đất quả sơn trà vườn. Chính là đầu mùa xuân thời tiết, trong sáng nguyệt quang tung xuống. Kia từng viên hơi vàng tì bà hết sức câu mắt người. Chớ xem thường giá quả sơn trà vườn. Đây chính là Ngưu Canh duy nhất sản nghiệp. Hàng năm chỉ vào giá quả sơn trà vườn còn có thể đổi 10 mấy lượng bạc. Mà 10 mấy lượng bạc trên An Nghĩa Trấn đó cũng là một khoản tiền lớn. Cho nên, mỗi khi gặp tì bà thành thục mùa, ngẫu nhiên có một chút dân đói đến trộm quả kia là rất bình thường. Mà lão Ngưu lại không nỡ mướn người. Cho nên Châu Đại Bằng tại quả sơn trà thành thục trong khoảng thời gian này phần lớn là ở chỗ này. Trung ương nhất một gốc cây sơn trà dưới. Một đống lửa thiêu đốt. Tiêu Mặc một bên sưởi ấm. Đồng thời mỉm cười nhìn qua chính nghiêm túc nướng một con gà quay Ngưu Đại Bằng. Thúc, cho, đống lửa bên cạnh. Ngưu Đại Bằng cười ngây ngô lấy kéo xuống một cái đùi gà đưa cho đối diện Tiêu Mặc. Người ăn đi, người ăn no lại nói. Tiêu Mặc cười đẩy về. Không có chuyện, trận này ta thu hoạch không nhỏ đấy. Đánh thật nhiều con thỏ. Đều là ta thả kẹp kẹp lấy. Ta kỳ thật đều ăn no rồi mới cầm xuống núi. Đại Bằng một bên ngốn từng ngụm lớn. Lại đem đùi gà đẩy lên Tiêu Mặc bên miệng. Người ngược lại là người sơ ý không thô. Tiêu Mặc đưa tay tiếp nhận. Cười nhìn qua Đại Bằng. Giá nếu như bị cha người biết. Kia không được đau lòng chết. Hắc hắc, hắn nào biết được, cứ như vậy thời gian qua một lát hơn phân nửa con gà quay đã bị Đại Bằng ăn xong. Hắn lau lau miệng, gãi gãi đầu nhìn qua Tiêu Mặc, thúc, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng người bình thường không giống. Ồ, cái nào không giống, không đều là hai cánh tay hai cái cánh tay sao? Tiêu Mặc có chút hăng hái đánh giá hắn, đó là cái thể cốt tương đối khỏe mạnh thiếu niên. Làn da hơi hắc, khóe miệng còn có chút lông tơ, khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô, đen nhánh đầu tóc ngắn phía dưới là một đôi sáng ngời có thần con ngươi. Đại Bằng chê cười nhìn qua Tiêu Mặc, nói, ngươi nhìn người ánh mắt không giống, người bên ngoài nhìn ta cha lúc phần lớn là e ngại hoặc là nịnh bợ, mà ngươi lại là không tranh, tựa hồ có một loại siêu tục khí chất, ta có thể cảm giác được không phải giả bộ. Tiêu Mặc vừa ăn đùi gà, dương mắt nhìn hắn một cái, nghĩ không ra lão Ngưu có thể sinh ra con trai như ngươi vậy. Hắc hắc, Đại Bằng gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng. Hắn động tác này để Tiêu Mặc nhớ tới Hồng Quân. Chỉ bất quá Hồng Quân là thật thô, mà Đại Bằng là mặt sơ ý mảnh. Liền phần này tâm cảnh, Hồng Quân liền là lại tu một vạn năm cũng không đuổi kịp. Ăn ngươi một cái đùi gà, ngày sau hoặc có đại sự gì có thể tới tìm ta. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, phun ra xương gà. Tiêu Mặc quả nhiên là tại An Nghĩa trấn trưởng ở lại. Thời gian như nước, thoáng chớp mắt 3 năm đã qua. Trong 3 năm, từ Man Vũ đưa tin bên trong Tiêu Mặc có được, Tu La Lĩnh lúc này cũng không ổn định. Tử Long Vương là thật cùng Tu La Lĩnh đòn khiêng lên. Thường có khiêu khích, mà Hồng Quân Man Vũ tại Tiêu Mặc ước thúc hạ đành phải chịu đựng. Ở lâu An Nghĩa trấn 3 năm, Tiêu Mặc thường thấy quá nhiều chết đói người. Ngưu gia hàng xóm không có gì ngoài Tiêu Mặc bên ngoài. Liền cùng rơm dạ đồng dạng, đổi một lứa lại một lứa. Giá kỳ thật cũng là Thái An huyện quen tượng. Ngoại trừ kia chút đại hộ cùng nhà có tráng đinh nhân chi bên ngoài. Nát dân mảng lớn chết đói. Mà Tiêu Mặc không phải làm từ thiện, cũng không muốn bại lộ thân phận, cho nên cũng chỉ có thể lạnh nhạt nhìn xem. Trong 3 năm, Tiêu Mặc chưa bao giờ giống cái khác nát dân đồng dạng hướng Ngưu Canh đòi hỏi qua đồ ăn. Hắn cái kia tiểu mộc trong giáp tựa hồ liền có cái túi càn khôn đồng dạng. Cũng không thấy hắn đi ra ngoài đi săn trồng trọt, liền là có cơm ăn, có cháo uống. Đơn điểm này liền để Ngưu Canh đối Tiêu Mặc ấn tượng hơi tốt hơn chút nào. Giữa hè buổi trưa, cây bạch dương già bên trên mấy cái ve sầu hát đến rất chân thành. Lá cây thành ấm, gió mát phất phơ, cũng là cái hóng mát khử nóng nơi đến tốt đẹp. Tiêu Mặc nằm tại sâu trên ghế, sâu dây thừng từ bạch dương thân cây xuyên qua, hướng xuống là róc rách dòng suối, ngẩng đầu là bầu trời xanh thăm thẳm. Canh thúc, ngài chén kia cháo uống hết đi nửa canh giờ, còn không uống xong à? Tiêu Mặc nghiêng người hướng không đến 10 bước xa chính một mặt say mê đất liếm cháo Ngưu Canh. Nháy mắt mấy cái ra, một bát cháo uống nửa canh giờ. Giá thật đúng là không một điểm khoa trương. Bởi vì uống xong còn phải liếm a. Liếm cái gì? Liếm bát a, bát bích, bát tâm, câu lưỡi, quyển lưỡi lại bình đầu lưỡi. Trái 3 vòng mệt mỏi đổi lại tư thế phải 3 vòng. Phải 3 vòng mệt mỏi lại đến 3 vòng. Dòng dã sau nửa canh giờ, một con bát đá đã sáng đến có thể nhói nhói mắt người. Đừng gọi ta canh thúc, người so ta tiểu sao? Người cho rằng gọi ta canh thúc liền có thể đánh nữ nhi của ta chủ ý. Ngưu Canh mí mắt lật một cái, 2 hạt đậu nành tử chợt tránh mà qua. Đáng đời ngươi nghèo, không lấy được nàng dâu. Ồ, chẳng lẽ lại còn có cái gì quyết khiếu sao? Dạy một chút ta thôi. Tiêu Mặc khẽ cười nói. Ngưu Canh 2 con mắt híp lại đem đáy chén giọt cuối cùng nước liếm sạch sẽ. Chợt buông xuống bát. Ngươi một ngày rơi xuống 10 hạt gạo. Một ngày ăn 3 trận liền là 30 hạt. Một năm đến lãng phí bao nhiêu gạo? Ngươi tính toán. Sống lâu như vậy, có thể cho ngươi lãng phí 1 con trâu. Tiêu Mặc ngạc nhiên. Một lát sau lại rất tán thành gật đầu. Cái này logic không có tâm bệnh. Ngưu Canh sắc mặt hơi hòa hoãn. Thay vào đó là một bộ trẻ nhỏ dễ dậy biểu lộ. Một lát sau, bỗng nhiên cười. Lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng. Mặc Bạch, hỏi ngươi vấn đề. Thiên địa lương tâm. Tiêu Mặc tuyệt đối dám thề đây là Ngưu Canh lần thứ nhất đối với hắn cười. Còn cười như thế ấm áp, hiền lành. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt mấy cái ra. Chuyện gì đâu? Canh thúc. Ngưu Canh gãi gãi rối bời tóc, bỗng nhiên đứng lên, tay chỉ nhà mình trước cổng chính một khối thức nhắm vườn. Mặc Bạch, hai ta cũng coi như hàng xóm. Ngươi về sau đi nhà xí có thể hay không đem đến ta cái này vườn rau bên trong. 3 năm, cái này cỡ nào dày xéo đây này. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu. Nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của. Mình tại http://tiuincv.com/member/5888/29/mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.